Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, khủng bố hung binh. Chương 1089, khủng bố hung binh. Khối thứ 8 hoang thạch có 3 người cao, nhưng cũng không khoan, hoang thạch bên trên vẫn còn có từng cái hoa văn. Trong đó, lộ ra từng luồng đáng sợ hung sát khí. Khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Trong này khả năng có thánh khí. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng tất cả đều sinh ra một cái ý nghĩ. Này cỗ khủng bố hung sát khí, chủ sát phạt, phảng phất là một luồng tuyệt thế hung binh bị mai táng với hoang thạch bên trong. Mặc dù này cực kỳ cứng rắn hoang chi thạch đều pháp giam cầm chủ. Khiến người ta không tự chủ được suy đoán. Này hoang thạch bên trong phong ấn một cái hung khí, tất nhiên là phi thường lợi hại, rất khả năng trong đó dù là thánh khí. Đối phương cuối cùng bán đấu giá này hai khối hoang thạch là có lựa chọn, ngoại trừ khối này tỏa ra hung khí hoang thạch ở ngoài. Cuối cùng một khối hoang thạch cũng đồng dạng phi thường bất phàm. Đoàn người chỉ cần xem khối này hoang thạch một chút. Liền có một loại thân thể run cảm giác, phảng phất bên trong phong ấn một con đáng sợ tuyệt thế hung thú. Khiến người ta cả người sợ hãi, Cửu Long Đảo thả ra tin tức, rất nhiều người chính là hướng về phía này hai khối hoang thạch mà đến. Khối này hoang thạch, giá quy định 6.000 hàm nghĩa chi tinh, trung niên cười nhạt nhìn quét đoàn người một chút, để tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. 6.000 hàm nghĩa chi tinh, lúc này mới vẻn vẹn là giá quy định võng du chi ngạo thị quần hùng toàn văn xem. Chẳng trách Cửu Long Đảo sẽ lấy ra bán đấu giá, những muốn mua đó hoang thạch người là ở đánh cược, chính bọn hắn cũng là đánh cược. Hơn nữa, Cửu Long Đảo có một ít thủ đoạn đặc thù, có thể lẻn vào đến hoang hải bên trong đi đào lấy hoang thạch. Bọn họ để những nô lệ đó đi chịu chết. Chính mình đạt được hoang thạch, không cần thành phẩm, lại có thể đổi được giá trên trời hàm nghĩa chi tinh. Chẳng trách có người nói Cửu Long Đảo cực kỳ phú thứ. Gốc gác rất được đáng sợ. Khối này hoang thạch, ta tình thế bắt buộc. Hiên Viên Phá Thiên lãnh đạm nói một tiếng. Hắn thánh khí bị hủy diệt, bởi vậy luôn luôn ham muốn tìm tới một cái thánh khí thay thế được. Đến Cửu Long Đảo mục đích cũng là vì tìm vận may có thể đập đến một cái thánh khí. Trước mắt khối này hoang thạch, rất có thể sẽ bao bọc thánh khí ở trong đó. Nhất định phải liều một phen. Hiên Viên huynh muốn, ta tự nhiên giúp ngươi một tay. Dương Tử Lam mở miệng nói, 8.000 hàm nghĩa chi tinh. Ngoặc kép, ở đến đây Cửu Long Đảo trước đó. Gia tộc liền cho hắn một bút to lớn con số, vì là chính là để hắn trợ lực Hiên Viên Phá Thiên. Tranh thủ để lần trước chưa thành việc kết hôn có thể có đến tiếp sau. Hiên Viên Thị cùng Dương Thị gia tộc thông gia bắt buộc phải làm. Tên khốn này, trực tiếp bỏ thêm 2.000. Đoàn người trong lòng thầm mắng Dương Tử Lam. Quá vô liêm sỉ, 1.000. Một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, để ánh mắt mọi người cứng đờ, lại bỏ thêm 2.000. Quá ác, một đám người điên, hướng về mở miệng người nhìn lại, chính là cái kia mắt tím thanh niên. 1.500.000, Dương Tử Lam lại mở miệng, khiến người ta quần tâm hồi hộp một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, rất nhiều người tâm đều nguội đi. 1.500.000 hàm nghĩa chi tinh. Trực tiếp đứt đoạn mất bọn họ tưởng niệm. Này đã vượt qua phổ thông thánh khí giá trị. 1.500.000 hàm nghĩa chi tinh. Có thể bồi dưỡng được một ít tôn giả. Những này đại thế gia. Quá phú thứ. Lần này liền cái kia mắt tím thanh niên cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ. 1.500.000 hàm nghĩa chi tinh. Đã vượt qua hạ phẩm thánh khí giá trị. Huống chi. Cái kia hoang thạch bên trong. Còn chưa chắc chắn thật có thánh khí. Tăng giá nữa. Không đáng. 18.000 hàm nghĩa chi tinh. Một đạo bình thản âm thanh truyền ra. khiến người ta quần vẻ mặt cứng đờ. Tìm kiếm người nói chuyện, như trước là một vị thanh niên, sắc mặt trắng nõn, trên người không có mạnh mẽ khí tức gợn sóng. Nhưng hắn nhưng dám gọi khủng bố như vậy giá cả, tất nhiên cũng là thân phận khủng bố. Không người nào dám lừa dối Cửu Long Đảo, nếu là đúng là không bỏ ra nổi hàm nghĩa chi tinh. Chính là muốn chết, này người nói chuyện đương nhiên là Lâm Phong. Ở những người khác quan tâm Hoang Thạch thời điểm, hắn nhưng vẫn lấy thần thức chú ý Hiên Viên Phá Thiên cùng Dương Tử Lam. Nếu bọn họ muốn này hoàng thất, không cho bọn họ tiêu tốn điểm đánh đổi sao được. 2 vạn, Dương Tử Lam lạnh lẽo quét Lâm Phong một chút. Xem ra còn chưa tới ngươi cực hạn. Lâm Phong trong lòng cười gằn, thản nhiên nói, 25,000. Ngoặc kép, tê, đoàn người một trận nói. Lâm Phong báo giá liền lông mày cũng không từng nhíu một cái. Trực tiếp bỏ thêm 5 ngàn. Các hạ lạ mặt vô cùng. 25,000 hàm nghĩa chi tinh, ngươi có thể cầm được ra sao? Dương Tử Lam hỏi dò, ánh mắt lộ ra một vệt hàn ý. Dương thiếu gia nếu là hoài nghi ngươi có thể từ bỏ, như vậy chẳng phải sẽ biết ta có thể hay không lấy ra rồi. Lâm Phong lãnh đạm nhìn Dương Tử Lam một chút. Dương Tử Lam trong lòng rùng mình, người này nhận ra hắn, nhưng như trước cùng hắn cướp. 26,000. Lần này Dương Tử Lam không dám thêm quá ác. 29,000. Lâm Phong khinh bỉ nhìn Dương Tử Diệp một chút, trong lòng cười gằn, khanh không chết ngươi. Trong gia tộc tuy cho ta một cái thánh khí, nhưng tựa hồ cũng không đủ dùng. Này hoang trong đá có lẽ sẽ có một kiện, mong rằng Dương huynh không nên cùng ta kế tục tranh chấp. Ngoặc kép, quả nhiên là cái con cháu đại gia tộc, chỉ là không biết là cái nào một nhà. Những này thế gia người, còn có nhường hay không người khác sống. Đoàn người trong lòng âm thầm nguyền rủa Lâm Phong cùng với Dương Tử Lam. 3 vạn, Dương Tử cắn răng nói, này đã là hắn toàn bộ gia sản. Nhìn thấy Dương Tử vẻ mặt, Lâm Phong cười nhạt hà, Dương thị thế gia danh bất hư truyền. 3 vạn hàm nghĩa chi tinh, là ta cực hạn, đã như vậy, liền tặng cho Dương huynh đi. Ngoặc kép, Dương Tử nghe được Lâm Phong hận đến đem hắn nuốt xuống. Bởi vì tên khốn này làm dối, chí ít làm hại hắn thiếu tổn thất hơn 1 vạn hàm nghĩa chi tinh. Đây tuyệt đối là cái con số kinh khủng kháng chiến mạnh nhất dân binh chương mới nhất. Đi lên trước. Dương Tử đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho trung niên, nói, đây là 100 viên trung phẩm hàm nghĩa chi tinh, đầy đủ 1 vạn hàm nghĩa chi tinh số lượng. Hàm nghĩa chi tinh đồng dạng phân đẳng cấp, có thượng trung hạ tam phẩm. Trung phẩm hàm nghĩa chi tinh trong ẩn chứa hàm nghĩa sức mạnh so với hạ phẩm hàm nghĩa chi tinh mạnh mẽ hơn rất nhiều, giá trị phiên rất nhiều lần. Đối với tôn giả mà nói, bọn họ lĩnh ngộ hàm nghĩa, tốt nhất cấp bậc hàm nghĩa chi tinh có thể phát huy ra tác dụng là thứ phẩm hàm nghĩa chi tinh. Không thể so sánh, bởi vậy giá trị cũng cách biệt gấp 100 lần. Được, vậy ta liền bổ ra hoang thạch. Trung niên sảng khoái cười nói, đấu giá 3 vạn giá trên trời, Cửu Long Đảo tự nhiên là cao hứng nhất. Dương Tử bước chân lùi về sau, lập tức trung niên bắt đầu bổ ra hoang thạch, không dám quá mức lỗ mãng, như trước là một chút tước mất, mà theo trung niên sức mạnh kinh khủng tước mất hoang thạch. Cái kia cỗ khí sát phạt càng ngày càng khủng bố, lẽ nào thật sự có khủng bố hung khí? Đoàn người vẻ mặt chăm chú nhìn chăm chú khối này hoang thạch. Giờ khắc này nếu nói là bên trong không có thứ gì là không thể. Theo hoang thạch mảnh vụn không ngừng rơi xuống, trung niên sắc mặt cũng dần dần nghiêm nghị lên. Thật là đáng sợ sát phạt hung khí. Vù, hoang thạch mảnh vụn tự động tiêu tan, rốt cục đồ vật bên trong lộ ra. Binh khí, đúng là binh khí. Ngoặc kép, mọi người vẻ mặt đọng lại. Ở cái kia hoang thạch bên trong, một luồng khí sát phạt phóng lên trời, cuồn cuộn không ngớt, khiến lòng người rất sợ sợ tâm ý. Thật đáng sợ, trung niên thân thể chạm xa, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, tốc độ của hắn cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Dần dần, một thanh tuyệt thế hung mâu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hung sát khí phóng lên trời, khí sát phạt cuồn cuộn không ngớt. Trong hư không, xuất hiện một luồng khủng bố dòng khí màu xám. Thật là đáng sợ hung binh. Ngoặc kép, kiếm được. Dương Tử ánh mắt phóng ra sắc bén chi mang. Quá mạnh mẽ, này hung cuộc chiến mâu thật là đáng sợ. Tuyệt đối vượt qua hạ phẩm thánh khí cấp độ. Hiên Viên Phá Thiên hai tay nắm chặt, xương cốt phát sinh răng rắc tiếng vang. So với hắn trước đây thánh khí còn cường đại hơn. Này tuyệt thế sát phạt hung mâu lại phối hợp sự bá đạo của hắn sát phạt thuật. Ai có thể ngăn? Dương huynh, tặng cho ta. Hiên Viên Phá Thiên quay về Dương Tử nói. Dương Tử trong lòng co giật, phi thường không nỡ lòng bỏ, nhưng nghĩ tới gia tộc dặn, liền cười nói, tự nhiên, ta đưa cho Hiên Viên huynh. Ngoặc kép, không cần, Dương huynh trước tiên cầm, chờ ta về gia tộc sau lấy đầy đủ hàm nghĩa chi tinh sẽ cùng Dương huynh trao đổi. Thuận tiện hướng về Dương gia cầu hôn, Hiên Viên Phá Thiên thản nhiên nói, thánh khí giá trị không thể đo đếm. Hắn biết Dương Tử tại sao tặng cho hắn. Hơn nữa, hắn cũng vừa hay cho mình tìm một nấc thang, để hai đại khủng bố gia tộc thông gia. Nếu Hiên Viên huynh quyết định như vậy, ta tự nhiên không có ý kiến. Dương Tử Lam trong lòng cười trộm, gia tộc bàn giao nhiệm vụ hoàn thành. Tin tưởng một cái thánh khí khen thưởng, có thể tới tay. Mà bên cạnh hắn Dương Tử Diệp trên mặt cũng lộ ra từng tia nụ cười sán lạn ý. Phảng phất hận không thể lập tức gả cho Hiên Viên Phá Thiên. Nhưng đáng tiếc, lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Có một số việc, người hiện tại pháp dự liệu đạt được, bằng không người tất nhiên sẽ hối hận đối với Lâm Phong làm tất cả. Vù. Trung niên đột nhiên đem chiến mâu nắm tại bàn tay bên trong. Một luồng khủng bố ý sát phạt bừa bãi tàn phá, đem áo của hắn đều xé rách đi. Tóc đen lay động, cái kia tuyệt thế hung khí để hắn cảm giác như thân ở viễn cổ chiến trường. Tựa hồ đã từng có cường giả khủng bố cầm trong tay chiến mâu sát phạt tận. Máu chảy thành sông, Dương tiểu huynh đệ, luyện hóa này chiến mâu. Người cũng phải cẩn thận một chút. Trung niên quay về Dương Tử nở nụ cười. Đem chiến mâu thu vào không gian chứa đồ bên trong. Lập tức đồng thời giao cho Dương Tử. Cảm tạ tiền bối. Dương Tử trong lòng kích động. Mà lúc này, cách đó không xa Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét bên này. Trong lòng cười gằn. Dương Tử, tốt nhất không nên bị ta chờ đến cơ hội. Ngoặc kép. Nếu không thì, Lâm Phong không ngại liền Dương Tử mệnh đồng thời thu rồi. Cái kia cường hãn chiến mâu, tự nhiên cũng không buông tha. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.